Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 803, mua đổi. Hoàn thành, vạn tướng chân thân, Lý Cầu Tiên nhìn xem chính mình sáng tạo ra cái này một pháp môn. Biểu thị hết sức hài lòng, hắn xác thực bách không kịp đãi muốn tìm vị kia hư hư thực thực, Hồng Quân, thần bí chí tôn. Nhưng hắn đã đáp ứng Cẩn Mộng Chí Tôn, nhất định phải sáng tạo ra một môn chí cường pháp mới sẽ rời đi Vinh Diệu Thánh Điện. Đã đáp ứng, tự nhiên là được nói lời giữ lời, nói được thì làm được. Dù sao, tín dự hắn ở cái thế giới này lập thân an mệnh căn bản. Không phải sao, dùng thời gian 10 ngày tăng giờ làm việc, hắn cuối cùng đem cải tiến bản vạn tướng chân thân viết ra. Đợi một chút, vạn tướng chân thân cái tên này không thể dùng. Cứ việc vạn thần tông chỉ là linh lung động thiên ngoại vi một cái nhỏ tông. Vũ trụ mênh mông bên trong gọi cái tên này tông môn không có 10.000 cũng có 8.000. Nhưng là không khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Ta vẫn là đem cái này một pháp môn thay cái danh tự. Ta cái này một pháp môn đã đi là thành thần chi đạo. Ngưng tụ chúng sinh tín niệm cho mình dùng cuối cùng tạo nên tinh thần thần. Như vậy, liền gọi vạn thần chân thân đi. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đối với danh tự này biểu thị rất hài lòng. Sau đó, hắn đến đại điện, rất mau tìm đến đại điện ở trong một gốc cổ thụ. Tại cổ thụ bên trên gõ gõ, lập tức, viên này cổ thụ bên trên dần dần hiện ra một cái cùng loại với nhân loại khuôn mặt. Trí tuệ trí tôn, diễn pháp điện điện chủ, một vị tồn tại đến nay khoảng chừng 100.000 tinh năm vĩ đại tồn tại. Cây cổ thụ này chính là trí tuệ trí tôn trải rộng tại toàn bộ di tích cổ rừng rậm rất nhiều phân. Thân một trong, điện chủ, đây là ta thôi diễn ra một đại pháp cửa. Mời điện chủ xem qua, vì cái pháp môn này xác định đẳng cấp, cá nhân ta cảm giác. Cấp bậc của nó không tại trí tôn pháp phía dưới. Lý Cầu Tiên đem một khối ngọc thạch dâng lên. Ô, trí tuệ trí tự ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên dừng lại một lát. Một hồi lâu tựa hồ mới thoáng kịp phản ứng. Nói, ta nhớ được ngươi. Lúc trước Cẩn Mộng tiểu nha đầu kia để ta chiếu cố cái kia tôn giả. Gọi Lý Cầu Tiên. Ha ha, trí nhớ của ta vẫn là rất tốt. Ngô. Ta đến xem môn công pháp này. Đang khi nói chuyện, trí tuệ trí tôn đã dùng thần niệm thăm dò vào ngọc thạch ở trong. Chừng tốt mấy canh giờ, trí tuệ trí tôn mới dư vị nói. Rất mới lạ một loại luyện thần pháp. Gần nhất giống như có tốt mấy tiểu tử kia đều thôi diễn ra mấy môn có ý tứ pháp môn. Mặc dù phẩm cấp đều không cao, nhưng là một loại hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn thôi diễn trình độ so với ngươi môn này luyện thần pháp đến chênh lệch. Không ít, trí tôn, cái này một pháp môn có thể từng đạt tới trí cường pháp tiêu chuẩn. Cái này một pháp môn tiềm lực to lớn, hẳn là có thể xếp vào trí tôn pháp trong phạm vi. Nhưng ở cái này một pháp môn bên trong tồn tại một vấn đề. Đó chính là quan tưởng ra cái kia tôn thần linh. Tại vấn đề này ta chưa biết rõ ràng trước còn không cách nào cho hắn định ra chân chính cấp bậc. Lý Cầu Tiên nghe không khỏi nao nao. Không hổ là trí tuệ trí tôn. Trực tiếp nhìn ra cái này một pháp môn bên trong nơi mấu chốt. Bất quá cân nhắc đến chính mình đem cái này một pháp môn đưa lên nguyên nhân thực sự hắn vẫn là. Nói một tiếng, ta đối với cái này một pháp môn xác định đẳng cấp yêu cầu không cao. Có thể có trí cường cấp là được rồi. Về phần cấp trí tôn, định bên trên liền định, định không lên ta cũng không bắt buộc. Nếu như là trí cường cấp, ta trước tiên có thể cho ngươi đáp ứng. Trí tuệ trí thông mặc dù sống 100.000 tinh năm, nhưng cũng không phải cái gì không biết biến báo lão cổ đồng. Đồng thời, ta cũng sẽ xâm nhập nghiên cứu một chút cái này một pháp môn. Ha ha. Cái này nhất luyện thần pháp thật có ý tứ. Ta cảm giác nó rất có tiềm lực. có thể định ra cấp chí tôn ta liền hài lòng. Lý Cầu Tiên mỉm, cười gật đầu. Ta sẽ để cho hậu trách điểm tích lũy phát ra tiểu gia hỏa đem tích phân phát cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thôi diễn ra càng nhiều công pháp. Làm phiền trí tuệ trí tôn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mà cây cổ thụ này cũng là dần dần nhắm mắt lại. Đã mất đi tất cả sinh mạng đặc thù. Nhìn thấy trí tuệ trí tôn rời đi, Lý Cầu Tiên đằng không mà lên, cấp tốc hướng chính mình ở lại viện lạc mà đi. Bất quá theo hắn đi vào chính mình viện lạc, lại là đã có người ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, thân ảnh này liền vội vàng tiến lên cười chắp tay hành lễ. Lý Tôn Chủ, Hoàn Quang Chí Tôn. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Một bên phụ trách tác bồi Vu Khanh Khanh ngay cả vội vàng nói một tiếng. Ta vốn định thông chi sư tôn ngài, nhưng Hoàn Quang Chí Tôn để ta không nên quấy rầy ngài. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ra hiệu Vu Khanh Khanh lui ra, đồng thời hỏi một tiếng, không biết Hoàn Quang Chí Tôn đến tìm hiểu có chuyện gì quan trọng. Ha ha, một mặt là muốn kiện biết Lý Tôn Chủ, thần uy thế giới đã thuận lợi chữa trị. Một phương diện khác, ta là vì Lý Tôn Chủ trong tay huyết nguyệt đao mà đến. Không biết cái này chí tôn thần khí Lý Tôn Chủ nhưng có ý xuất thủ. Đương nhiên, ta đã có tiện tay chí tôn thần khí. Huyết nguyệt đao tất nhiên là có thể bán. Ta dục lấy 18.000 đại đạo thạch hướng Lý Tôn Chủ cầu mua. Huyết nguyệt đao, không biết Lý Tôn Chủ ý như thế nào. 10.800, cái giá tiền này cũng không tính thấp. Cơ hồ tương đương với Hoàn Quang Chí Tôn toàn bộ tài sản. Đoán chừng hắn còn muốn vì thế mắc nợ không ít. Bất quá, ta cảm thấy trước mắt đối với ta mà nói trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện cũng không phải là đại đạo thạch, mà là thạch tựu chí tôn thiên địa linh vật. Vũ trụ tâm ta không dám nghĩ, loại kia chí bảo đoán chừng không có mấy trăm ngàn đại đạo thạch căn bản không có cầu được khả năng, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Có thể kém một bậc đốt hết tinh hồn ta ngược lại dự định tranh thủ một chút. Không đủ, ta có thể thêm điểm đại đạo thạch. Vừa vặn trước đây không lâu từ Trần Chí Tôn trên tay nhỏ phát một bút. Đốt hết tinh hồn, Hoàn Quang Chí Tôn cười cười. Lần trước đốt hết tinh hồn công khai bán tại 84 tinh năm trước. Ngay lúc đó giá sau cùng là một kiện chí tôn thần khí cùng 26.000 đại đạo thạch. Tổng giá trị vượt qua 40.000, trừ đại đạo thạch, trên người ta tinh thần tinh ngược lại cũng có chút. Hoàn Quang Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc Lý Tôn Chủ ngươi là tôn chủ mà không phải chí tôn. Nếu ngươi có thể thành tựu chí tôn, 30 năm sau thần võ chi tranh bên trên dựa vào tuổi tác tăng thêm, ngươi nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Thần võ chi tranh, Lý Cầu Tiên nghe Chân Vũ Chí Tôn nói qua, một trận thuộc về chí tôn thịnh yến, không thành chí tôn cũng không cần cân nhắc. Ta hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là làm tốt đầy đủ tích lũy cùng chuẩn bị bắt đầu xung kích cảnh giới chí tôn. Bởi vậy, Lý Cầu Tiên nói, ý cự tuyệt rất rõ ràng. Ta minh bạch. Hoàn Quang Chí Tôn còn có chút không cam lòng thầm nghĩ. Ta bản sự khác không có, nhưng nếu là luận đến thế giới tạo nên, toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn bên trong có thể thắng ta người không cao hơn 3 người. Đốt hết tinh hồn mặc dù đối với xung kích chí tôn cảnh có chút trợ giúp, nhưng trợ giúp lại cũng không rõ rệt. Phản còn nếu là Lý Tôn Chủ có thể trở thành một cái cấp chí tôn tân sinh vũ trụ chủ nhân, dựa vào đối với cái vũ trụ kia lĩnh hội, thành tựu chí tôn xác suất tất nhiên biên độ lớn tăng lên. Hiệu quả sẽ không kém hơn đốt hết tinh hồn, tạo nên một cái cấp chí tôn thế giới. Không tệ, ta có thể cho Lý Tôn Chủ một cái ưu đãi, trừ huyết nguyệt đao bên ngoài. Chỉ cần Lý Tôn Chủ có thể lại thanh toán ta 60.000 đại đạo thạch, ta nguyện thay Lý Tôn Chủ tạo nên ra một cái cấp chí tôn thế giới. 60.000, Lý Cầu Tiên hiểu rõ qua thế giới bồi dưỡng, 6 vạn đại đạo thạch, dù là tăng thêm 1 thanh chí tôn thần khí, cái giá tiền này vẫn không tính quá cao. Muốn biết, đem một cái lực lượng hạn mức cao nhất mới tôn giả cấp tân sinh vũ trụ bồi dưỡng đến cấp chí tôn, chí ít cần 100.000 đại đạo thạch, mà đại đạo thạch không giống với tinh thần tinh. Cứ việc trên thị trường giá tiền là 1:100 triệu. Có thể nếu quả như thật muốn dùng tinh thần tinh thu mua đại đạo thạch, cái giá tiền này ít nhất phải vượt lên 1 lần. Nói một cách khác, bồi dưỡng được 1 cái cấp chí tôn thế giới cần tinh thần tinh ít nhất phải 200.000 triệu. Cái này đã tiếp cận 1 vị trí cường chí tôn toàn bộ tài sản. Lý Tôn chủ tương lai là sớm muộn muốn thành tựu chí tôn nhân vật. Mà chí tôn nếu muốn tiếp tục đi lên tu hành, liền phải giải khai tự thân gen mật mã, thấy rõ sinh mạng tồn tại chân lý, mà sinh mạng chân lý, gen mật mã, nghiêm khắc coi như đều là một loại nội tại tin tức cùng bên ngoài tin tức trao đổi thể chế. Liền thật giống như hai chúng ta sinh mạng thể sở dĩ có thể nhìn đến một loại sinh mạng khác thể. Đây chính là tin tức giao lưu. Không ngừng tin tức tiếp xúc mới là cuối cùng chúng ta truy cầu chân lý. Mà muốn phá giải tin tức, cái này một hiện tượng đặc thù. Biện pháp tốt nhất chính là có được 1 cái thế giới thuộc về mình. 1 cái thuộc về mình vũ trụ. 1 cái cơ hồ cùng đại vũ trụ giống nhau như đúc vũ trụ. Xuyên thấu qua vũ trụ đến quan sát tin tức giao lưu. Chí tôn cần cấp chí tôn vũ trụ. Vô thượng cần động thiên cấp vũ trụ. Đây cũng là 13 lớn vô thượng tốn hao lượng lớn tài nguyên sáng tạo 13 động thiên nguyên. Nhân, Lý Cầu Tiên nghe được Hoàn Quang Chí Tôn lời nói không khỏi có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Dù là 1 cái khác, Lý Cầu Tiên cũng không từng tiếp xúc đến Chí Tôn phía trên cảnh giới tu luyện. Hắn mặc dù nghe nói qua vô thượng loại sinh mạng này hình thái, nhưng đối với như thế nào thành tựu vô thượng, thủy chung là kiến thức nửa vời. Chỉ tính toán chờ đến cảnh giới chí tôn sau lại đi nghiên cứu. Hoàn Quang Chí Tôn lại là thay hắn mở ra 1 cái thế giới mới cửa lớn. Vô thượng là bản chất là cái gì? Là tin tức, bọn hắn tồn tại, đã siêu thoát tại gen, siêu thoát tại sinh mạng. Tiến hóa thành một chủng loại giống như tin tức phương diện tồn tại. Nói một cách khác, vô thượng nhóm sinh mạng hình thức trên thực tế đã vượt ra khỏi các chí tôn lý giải phương thức. Các chí tôn sở dĩ có thể thấy rõ vô thượng diện mục, đó là bởi vì vô thượng nhóm đem mình muốn bày ra diện mục cáo chi chí tôn. Chí tôn từ đó đạt được vô thượng nhóm bộ dáng thần diệu. Thật giống như phàm nhân nhìn thấy trong TV tương quan hình tượng. Trên thực tế những hình ảnh kia bản chất chỉ là một chút đặc thù sóng điện. Dựa theo mọi người muốn phương thức sắp xếp tổ hợp, cuối cùng tạo thành mọi người nhìn thấy đồ vật. Nếu như không có TV đem những này sóng điện chuyển hóa hiện ra, ai có thể biết những sóng điện kia đến tột cùng là cái quỷ gì? Chí tôn đến vô thượng liền phải phá giải chính mình gen mật mã, từ đó để sinh mệnh của mình hình thái không còn giới hạn tại huyết nhục, không còn giới hạn tại vật chất trói buộc, để sinh mệnh của mình thăng hoa đến một loại trước nay chưa từng có cấp độ. Tầng này chuyển hóa huyền diệu đến cực điểm, dựa vào tự thân minh tư khổ tưởng, cơ hồ chỉ là hy vọng xa vời, chỉ có chính mình có được 1 cái vũ trụ, hoặc là có được tự trong vũ trụ đản sinh ra quy tắc chí bảo. Phương có cơ hội có thể lĩnh hội vũ trụ mênh mông bên trong chư vị vô thượng, cơ hồ có nhiều hơn phân nửa là dựa vào những phương pháp này thành tựu vô thượng. Mà 2 cái này phương pháp cũng là mọi người duy nhất nhìn thấy đột phá chi pháp. Về phần cái khác thì là hoàn toàn xem vận khí, nhìn cơ duyên. Chí tôn cần 1 tòa động thiên, vô thượng cần 1 tòa động thiên, chúng ta đều cần 1 tòa động thiên. Đã như vậy, Lý Tôn chủ sao không hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đâu? Mà lại, cấp chí tôn thế giới bản thân cũng không ít ích lợi. Có thể để bất hủ tại ngài thế giới bên trong lĩnh ngộ quy tắc huyền diệu thành tựu tôn giả. Thuận lợi, rất nhanh liền có thể thu hồi ở thế giới bồi dưỡng bên trên đầu nhập chi phí. Lý Cầu Tiên nghe được, đột nhiên có loại cảm thấy hắn nói tốt, có đạo lý cảm giác. Như vậy, nếu như ta muốn đem thần uy thế giới tăng lên tới cấp chí tôn cần bao nhiêu thời gian? Nhìn thấy Lý Cầu Tiên nhả ra, Hoàn Quang chí tôn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không nhiều, chỉ cần Lý Tôn chủ 6 vạn đại đạo thạch đúng chỗ. 1000 cái tinh năm là được. Cáo từ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.